Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Thái Thương Đạo Miếu. Hai người đều tự động tránh đi lời mới rồi đề, phảng phất đem việc này quên lãng đồng dạng, hướng về cấm khu đi đến. Cái đề tài kia, bọn hắn rất rõ ràng không thể nói tiếp, việc này quá lớn, liên quan đến toàn bộ Thất Huyết Đồng bố cục. Thậm chí hơi cấp độ sâu suy nghĩ một chút, đều có thể cảm thụ đến trong này ẩn tàng thao thiên dã tâm. Muốn biết toàn bộ hải thi tộc mặc dù tồn tại cửu tôn thi tổ thần tượng. Có thể cái này không có nghĩa là từ xưa tới nay hải thi tộc theo sinh ra mở bắt đầu. Cũng chỉ là cửu tôn. Tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, tất định tồn tại càng nhiều thi tổ thần tượng. Chỉ bất quá bởi vì các loại ngoài ý muốn. Bị những tộc quần khác lấy đi nghiên cứu, dù là cuối cùng không có cái gì manh mối cùng đáp án, nhưng cũng không thể trả lại. Hải thi tộc cửu tôn, rất lớn xác suất là bây giờ chỉ còn lại cửu tôn. Như vậy lại đi liên tưởng Thất Huyết Đồng tiến đánh cùng trong chiến tranh Lục Phong chiến tranh. Thành lũy, đều không có tại chiến trường xuất động, chỉ là lục gia báo thù lúc hiện ra thoáng cái. Nhưng cũng chỉ là biểu lộ ra bình thường chi uy, cũng không siêu cách, trong này ý nghĩa, rất là sâu xa, Hứa Thanh đem việc này chôn dưới đáy lòng, cũng minh bạch đội trưởng vì cái gì chạy trối chết, mặt dày mày dạn nhất định phải đi theo chính mình, một mặt là đội trưởng thổ lộ hết muốn rất mạnh, biết như thế bí mật, nếu không nói ra khoe khoang một chút, đáy lòng của hắn không dễ chịu một phương diện khác. Hắn nếu là không có xuất gia, lưu tại Thất Huyết Đồng, sợ là tông môn sẽ vì bảo thủ một chút che giấu. Tìm cái lý do đem đội trưởng nhốt một đoạn thời gian. Hứa Thanh lắc đầu, không có đi tiếp tục suy tư. Chuyện này vô luận bao lớn, đều cùng hắn quan hệ không phải là rất lớn. Lại bây giờ chiến tranh hẳn là phải kết thúc, không dùng đến quá lâu. Hết thảy đều sẽ có đáp án. Hứa Thanh thở sâu. Thu hồi tất cả nỗi lòng, đi vào cấm khu trong rừng. Nơi này, hắn năm đó không biết đến qua bao nhiêu lần. Vô cùng quen thuộc, không nói từ từ nhắm hai mắt liền có thể ở bên trong tùy ý tiến lên. Cũng không kém bao nhiêu. Bốn phía nhìn thấy hết thảy thảo mộc, tựa hồ cũng có thể tại hắn trong trí nhớ hiển hiện. Thế là tại đi vào rừng cây một cái chớp mắt, Hứa Thanh tốc độ đột nhiên tăng tốc. Cả người như một đạo u linh. Tại cùng trong rừng gào thét tiến lên, đội trưởng tại về sau, hiếu kỳ dò xét bốn phía, thật sự là hắn rất ít đi trên lục địa cấm khu. Duy nhất đi qua liền là tông môn cái khác hoàng cấm. Đến đó cũng là vì cảm ngộ một chút thần thông, nhưng cũng tiếc thất bại, không thành công. Giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh tốc độ nhanh, thế là cũng tăng lên một chút tốc độ, đi vị trí đều là Hứa Thanh chỗ lạc chi địa. Vừa đi vừa quan sát, như có điều suy nghĩ ở giữa học rất nhanh, nguyên lai nhiều như vậy học vấn. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh thân ảnh chập trùng ở trong rừng. Dậm, quan sát rất là tỉ mỉ, còn như nơi này tràn ngập dị chất, hắn không thèm để ý. Trên biển dị chất, so nơi này dày đặc, Thất Huyết Đồng công pháp tại tách rời dị chất bên trên. Còn là rất không tệ, trừ phi là bị dồn đến cực hạn. Lại ở vào tuyệt địa, bằng không mà nói đại tông đệ tử sẽ rất ít xuất hiện dị chất vượt chỉ tiêu sụp đổ sự tình. Hứa Thanh không có nhìn tới đội trưởng, giờ phút này hắn đắm chìm trong trí nhớ, theo tiến lên, xưa nay xuất hiện ở đáy lòng một tấm tấm hiện lên. Càng đến gần chỗ cần đến, trong lòng của hắn thì càng có gợn sóng, cho đến một lát sau, Hứa Thanh bước chân chậm lại, đi qua một mảnh rừng cây. Thấy được một ngôi mộ lẻ loi, mộ phần bốn phía mọc đầy cỏ dại, nhưng mộ bia không có biến mất, vẫn như cũ dựng thẳng ở nơi đó. Hiển nhiên mặc dù hơn 2 năm gần 3 năm qua đi, có thể Hứa Thanh ngày đó tại thập hoang giả doanh địa làm sự tình. Có thể đến tiếp sau thập hoang giả đang nghe về sau. Đối với cái ngôi mộ này, cũng đều tràn đầy tôn kính, dù là không có đi chợ giúp nhổ cỏ. Thế nhưng sẽ không tới phá hư cùng quấy rầy. Dù sao, đều là thập hoang giả. Có thể tại sau khi chết có người chôn xương. cái này vốn là một loại chuyện rất hạnh phúc. Làm gì bốc lên nhất định nguy hiểm. Có không có bất luận cái gì lợi ích có thể nói. Đi đem nó phá hư đâu. Hứa Thanh nhìn qua mộ bia. Yên lặng đến gần. Ngồi tại phần mộ trước. Hắn đưa tay đem bốn phía cỏ dại. Từng cái thanh trừ một phen. Cuối cùng cầm lấy tử hô. Uống xong một cái. Lại đổ vào mộ phần thổ bên trên một chút. Lôi đội. Bách đại sư cũng đi. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Dựa vào một bên đại thụ. Ngẩng đầu nhìn tán cây khe hở bên trong bầu trời hắc vân. Đội trưởng trầm mặc, nhìn xem phần mộ, lại nhìn một chút Hứa Thanh. Không nói gì, cũng không có tới gần, mà là đi nơi xa. Hắn biết thời khắc này Hứa Thanh, cần một không gian riêng. Hứa Thanh hoàn toàn chính xác cần một chỗ. Hắn dựa vào đại thụ, yên lặng uống rượu, theo sắc trời chậm rãi tối xuống. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua nơi xa rừng cây. Nơi đó, không có cái gì. Lôi đội, người khi đó nói có thể ở chỗ này nghe được tiếng ca mà người còn sống sót. Tại lần thứ hai nghe được tiếng ca về sau. Hội, sẽ, xem đến muốn gặp nhất người. Có thể ta muốn gặp người có mấy cái. Không biết nếu quả như thật có một ngày. Ta nghe được tiếng ca. Có thể hay không toàn bộ trông thấy. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, lần nữa uống xong một ngụm rượu, bốn phía yên tĩnh, không âm thanh vang, sắc trời cũng chậm chậm âm u, dần dần toàn bộ rừng cây đen kịt một màu. Hứa Thanh im lặng, cho đến lại đi qua hơn nửa canh giờ, hắn than nhẹ một tiếng, hướng về phần mộ quỳ lại, dập đầu cái đầu, đứng dậy lúc đem tử hồ đặt ở mộ phần thổ bên trên. Ta vẫn là không có tìm tới thiên mệnh hoa. Hứa Thanh nhìn qua mộ bia. Hồi lâu sau, quay người hướng về nơi xa đi đến. Từng bước một, dần dần biến mất trong bóng đêm. Theo Hứa Thanh tiến lên. Thời gian không dài, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân. Kia là đội trưởng. Hứa Thanh về sau có cơ hội. Cũng theo giúp ta hồi trở lại nhất triệu ra đi. Ta cũng đã lâu không có trở về tế bái. Đội trưởng thanh âm có chút ít khàn khàn, nhẹ giọng mở miệng, Hứa Thanh gật đầu, trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn tại đen nhánh trong rừng, một đường tiến lên, trong lúc đó không có bất luận cái gì dị thú xuất hiện, đến từ dã thú bản năng, làm cho chúng nó có thể cảm nhận được, hôm nay xuất hiện trong rừng hai vị này, cùng ngày thường thập hoang dã, hoàn toàn khác biệt, đêm khuya, Hứa Thanh đi tới sơn cốc. Đi tại trong sơn cốc, trên mặt đất năm đó vết máu, sớm đã bị cỏ dại tràn ngập, mà thời gian 2-3 năm, nơi đây thất diệp thảo cũng một lần nữa sinh trưởng rất nhiều. Hắn không có bị hái vết tích, hiển nhiên sơn cốc này, trước mắt còn không có bị cái khác thập hoang giả phát hiện. Nhìn qua nơi xa đổ sụp nhà gỗ, Hứa Thanh nghĩ đến lúc ấy ở bên trong luyện độc từng màn. Mà cái bóng ở chỗ này cũng minh hiển có chút tâm tình chập chờn. Còn như Kim Cương Tông lão tổ. Theo Hứa Thanh sau khi trở về tựu trầm mặc. Hứa Thanh biết. Bao quát cấm khu ở bên trong. Ngoại giới một khu vực lớn. Nơi này không chỉ là chính mình đã từng lưu lại chi địa. Cũng là cái bóng. Cũng là Kim Cương Tông lão tổ. Xuyên qua sơn cốc. Hứa Thanh nhìn qua xa xa thần miếu quần. Trong đêm tối. Theo thương khung từng đạo thiểm điện xuất hiện, mượn nhờ một cái chớp mắt sáng rực, Hứa Thanh trong mắt thần miếu quần, ngật đứng ở đó, cùng năm đó không có khác nhau chút nào cùng biến hóa. Có thể tưởng tượng, liền xem như đi qua càng lâu, liền xem như phía ngoài thập hoang giả doanh địa cuối cùng đổi nhiều đời người. Cái này thần miếu quần, cũng vẫn là hội, sẽ, sừng sững ở đây, vĩnh hằng bất biến, Nơi này thế mà cũng có Thái Thương đạo miếu. Hứa Thanh ngóng nhìn lúc. Phía sau hắn đội trưởng. Khẽ di một tiếng. Thái Thương đạo miếu. Hứa Thanh nghiêng đầu nhìn hướng đội trưởng. Ta nhớ ra rồi. Trước đó nhìn thấy qua ngươi hiện ra tương tự thiên đao thần thông. Lúc ấy ta đã cảm thấy nhìn quen mắt. Giờ phút này a đi xem. Tiểu tử ngươi không phải là ở chỗ này cảm ngộ qua Thái Thương nhất đao đi. Đội trưởng nói. Con mắt trợn to, lộ xuất một vòng vẻ kinh ngạc. Không thể nào, càng hồi ức ngươi một đao kia. càng là giống như a, thật bị ta nói trúng rồi. Trời ạ, đây chính là Thái Thương Nhất Đao. Người biết cái gì là Thái Thương Nhất Đao sao? Vậy nhưng khó lường. Hứa Thanh nhìn thật sâu đội trưởng liếc mắt. Đối phương cái này yêu thích Cố Lộng Huyền hư yêu thích. Hứa Thanh đã biết rõ. Cũng biết một sáng hỏi. Nói không chừng lại hội. Sẽ không giải thích được thiếu linh thạch. Càng là biết đối phó dạng này yêu thích chi nhân. Liền muốn trước để hắn nghẹn người. Chờ nghẹn đến cực hạn. Chính mình mới mở miệng. Đối phương 89/10 hội. Sẽ một mạch nói ra. Thế là thu hồi mục quang. Hướng về miếu quần đi đến. Đội trưởng nơi đó trừng mắt nhìn. Đi theo phía sau. Vừa đi còn một bên kinh thán. Khó lường. Oa nha. Lợi hại a. Nói. Hứa Thanh đã đi tới miếu quần chỗ chi địa. Tìm được lúc trước hắn cảm ngộ một đao kia miếu vũ. Bước vào vào đi. Ngẩng đầu ngóng nhìn trong miếu pho tượng. Khoanh chân ngồi ở một bên. Hắn lần này trở về. Loại trừ tế bái lôi đội bên ngoài. Cũng muốn nhìn xem phải chăng có thể ở chỗ này tiếp tục cảm ngộ một phen thiên đao. Làm uy lực của nó có thể lớn hơn một chút. Quả nhiên là Thái Thương đạo tượng. Đội trưởng tiến nhập miếu vũ. Tự bị pho tượng kia hấp dẫn. Phi tốc đi qua lượn quanh một vòng. Quay đầu mắt nhìn ngồi ở một bên muốn cảm ngộ Hứa Thanh. Đội trưởng trừng mắt nhìn. Giống như cười mà không phải cười. Không nói chuyện. Cứ như vậy. Thời gian trôi qua. Một đêm đi qua. Hứa Thanh đáy lòng có chút tiếc nuối. Nhưng hắn phân tích cảm thấy muốn cảm ngộ một đao kia. Cần đặc định thời gian mới có thể. Lại cái này cái thời gian không xác thực định. Có thể là mấy tháng. Cũng có thể là mấy chục năm. Sở dĩ theo ngoại giới nắng mai vẩy xuống. Hứa Thanh đứng lên. Đội trưởng bên kia cười như xuân sơn. Không thành công đi. Trong dự liệu. Người nếu có thể thành công mới kỳ quái. Vì cái gì? Hứa Thanh kinh ngạc. Nhịn không được đi. Muốn hỏi ta đi. Ngươi làm sao không tiếp tục kìm nén rồi. Đội trưởng vô cùng đắc ý. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng con mắt. Không nói chuyện. Đội trưởng trừng mắt nhìn. Cũng không nói chuyện. Sau một lúc lâu. Hứa Thanh thở dài. Sư huynh. Đến cùng vì cái gì? Ngươi nói cho ta đi. Đội trưởng nghe vậy cười ha ha. Cực kỳ đắc ý. Ho khan một tiếng. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Bất quá ngươi thiếu của ta 50000 linh thạch. Cũng đừng quên. Nói xong. Đội trưởng một hơi nói ra đáp án. Thái Thương đạo miếu nghe nói là bắt nguồn từ Thái Thương kỷ nguyên Thái Thương đạo quốc. Chỉ là cái này đạo quốc lưu lại lịch sử rất ít. Duy có bộ phận cấm khu bên trong. Tồn tại dạng này đạo miếu. Đạo miếu bên trong cung phụng thần tượng đều là một cái bộ dáng. Nhiều năm trước có người phát hiện, những này đạo miếu bên trong trên thực tế ẩn chứa một đạo cực kỳ kinh nhân truyền thừa. Có thể xem thành là hoàng cấp công pháp, vạn tộc đều có thể cảm ngộ. Chỉ bất quá cảm ngộ độ khó rất lớn. Muốn nhìn cơ duyên, mà mỗi một tòa đạo miếu bên trong đao pháp cũng khác nhau. Sở dĩ này hoàng cấp truyền thừa cụ thể nhiều ít đao. Không người biết được, nhưng nghe nói có người cảm ngộ một đao, có cảm ngộ 2-3 đao, tựa hồ cảm ngộ nhiều nhất, cũng chính là 6-7 đao dáng vẻ. Có thể vô luận như thế nào, uy lực của nó không cần chất vấn, cảm ngộ 3 đao trở lên, tựu có thể so với chuẩn hoàng cấp thần thông. Nếu là đến 6-7 đao, thỏa thỏa hoàng cấp, còn như cái này Thái Thương đạo miếu, không chỉ có nơi này có. Thất huyết đồng bên cạnh hoàng cấm bên trong. Có một mảnh phạm vi rất lớn phế tích. Phế tích trung tâm tự một tòa dạng này đạo miếu. Ta đã từng đi cảm ngộ qua. Nhưng không thành công. Người quay đầu có cơ hội có thể đi kia bên trong nhìn xem. Đội trưởng nói đến đây. Thần sắc có chút cổ quái. Lại nói. Mặt khác, Thái Thương đạo miếu bên trong đao pháp cảm ngộ. Một khi có người cảm ngộ thành công. Này miếu thần tượng đạo vận hội sẽ tiêu tán. Cần nửa giáp đằng sau mới có thể một lần nữa hình thành. Mới có thể khiến người khác tiếp tục cảm ngộ. Sở dĩ ngươi hôm qua bên trên không có khả năng thành công. Đây cũng không phải là ta không có nói cho ngươi, mà là ngươi không có hỏi ta. Ta kỳ thật cũng tò mò ngươi hôm qua một đêm bên trên đang làm gì.